Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Đổi hồn hoán phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Thanh âm của nam chính lúc này có một sức trấn an vô cùng lớn. Bất kỳ cô gái nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng không thể không tin tưởng anh. Ở giây phút Tấm còn đang hoang mang, nam chính đã áp mặt vào, chuẩn bị đặt nụ hôn nóng bỏng của mình lên đấy. Ai đó ngồi bên ngoài quan sát, gương mặt đỏ dần, đôi mắt tóe lửa, vô thức đứng bật dậy. Mọi người đều nghĩ phân cảnh này chỉ một lần là qua. Ngờ đâu phút chót, Hoàng Ngân lại nghiêng mặt, hắt hơi mấy cái. Đạo diễn tiếc nuối hô. Cắt cắt, trời ơi, tiếc ghê luôn. Hoàng Ngân ngượng ngùng cúi đầu. Xin lỗi anh, xin lỗi mọi người ạ. Đóng phim chuyện diễn lại nhiều lần là bình thường, chẳng có ai trách móc. Nhưng người nào đấy thì không nghĩ vậy. Cảnh hôn thích quá, là cô ta muốn diễn lại đây mà. Cái đồ giả chân đáng ghét. Ông Bình bên này cầm loa lên hỏi Ngân. Cháu sẵn sàng chưa? Dạ rồi thưa chú. Diễn lại cảnh hôn nhá. Mà khoan, tổ đạo cụ, nhặt cái điện thoại ai kia đánh rơi đi. Thôi thôi, cháu Ngân diễn lại từ đầu nhá. Dạ vâng ạ. Có cái điện thoại phá bĩnh, khán giả tinh ý sẽ bắt bẻ lung tung. Ông Bình lại không muốn sử dụng kỹ xảo, hơi mất hứng bảo. Được rồi, 3, 2, 1, diễn. Cứ nghĩ bắt đầu lần nữa là Hoàng Ngân sẽ khó khăn lấy lại cảm xúc. Không ngờ lần hai dường như còn xuất thần hơn. Lần này biểu cảm hoảng sợ và run rẩy càng đậm nét. Ông Bình vỗ đùi hài lòng. Đúng là một nhân tài. Cô gái này sẽ trở thành ngọc nữ màn ảnh vào một ngày không xa. Người nói vô tình, người nghe có ý. Thủy Chi đang được mọi người tung hô là ngọc nữ. Bây giờ đạo diễn nói như vậy, sự ganh đua lặng thầm lớn dần. Cô ta liếc nhìn Hoàng Ngân, nội tâm phức tạp, cuồn cuộn sự bất an. Mà Trọng Khang ngồi bên đạo diễn tức khí chê bôi. Còn xa lắm chú ạ. Ở Hoàng Ngân có một thần thái rất khó diễn tả, khiến ông Bình càng xem lại càng cao hứng. Lần này Quốc Cường thực sự là cảm thán. Lẽ nào đây chính là một nửa mà anh luôn tìm kiếm? Đối diện với dáng vẻ thanh thuần pha chút yếu ớt của Tấm hiện tại, anh tin bất cứ người nào cũng sẽ nổi lên ý niệm chở che. Bản thân anh ta cũng không ngoại lệ. Vì sự rung động dâng trào lúc này, Cường càng dễ nhập vai hơn. Sóng mắt của anh chăm chú vào đôi môi anh đào căng mọng, áp sát nữ chính. Góc nào đó, Trọng Khang đặt mạnh chai nước lên bàn. Cường bị phân tâm, nghiêng đầu về phía phát ra tiếng động. Đạo diễn lập tức hô cắt. Không biết vị sếp lớn này bực bội cái gì nữa đây? Hay là cậu ấy thấy hai người kia diễn chưa tốt? Không đúng, họ nhập tâm rất xuất sắc cơ mà. Trọng Khang lúc này bước tới gần đạo diễn bảo. Chú mở lại phân cảnh ban nãy cho cháu xem. Hai người ghé mắt vào màn hình monitor xem thử. Từ đầu tới cuối đều hoàn hảo, không có điểm nào để chê. Trọng Khang quan sát kỹ lưỡng. Càng xem cận mặt thì thần sắc của anh càng nóng cháy như nham thạch núi lửa phun trào. Chờ khi màn hình chiếu tới đoạn Quốc Cường áp mặt đến gần, anh liền lên tiếng. Đúng đúng, là chỗ này. Khi phân cảnh này dừng lại đây là tốt nhất. Xử lý hậu kỳ chú cho cắt bỏ khúc sau đi. Như vậy sẽ giảm bớt sự thơ mộng cho bộ phim đấy. Cô cậu ấy đều nhập vai rất tốt mà. Chú thực sự mong đợi cảnh hôn. Chú tin là người xem cũng vậy. Chú cứ làm theo cháu là được. Sếp lớn nói như vậy rồi, ông Bình cũng chỉ có thể làm theo. Có chút mất hứng cầm loa hô. Chuyển cảnh, tổ đạo cụ chuẩn bị. Quốc Cường thắc mắc. Nhưng chú ơi, cảnh quay vừa rồi. Thông qua đi. Cảnh tiếp theo là bạn của Cám, Kiều Ninh chuẩn bị. Cảnh quay đáng mong đợi nhất trong lòng Quốc Cường còn chưa trọn vẹn đã phải ngừng lại, khiến anh tiêu nghỉu tiếc nuối. Mà hai từ Kiều Ninh từ miệng ông Bình tựa như ma đối với Hoàng Ngân. Cô xa sầm mặt lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía con nhỏ đó. Chớ trêu thay, từ góc độ của Trọng Khang, sóng mắt kia là dành cho mình. Cô ta đang tức vì bị mình phá bĩnh đây mà. Vậy thì sao chứ? Tôi không cho cô toại nguyện đấy. Cô làm gì được tôi nào? Chỉ có Thủy Chi từ đầu đến cuối quan sát cử chỉ thái độ của Trọng Khang, trong lòng lại càng thêm lo lắng sợ hãi. Một ý nghĩ chập chờn trong đầu, có có Kiều Ninh không ngừng bêu xấu Hoàng Ngân, chắc chắn là có ân oán tình thù. Nếu mà đã như vậy thì quân cờ này cô ta nhất định phải tận dụng một phen. Về phần Trọng Khang, chị cũng nghĩ đến lúc thích hợp để tạo nên sự ràng buộc rồi đấy. Kiều Ninh được gọi tên liền bước vào vị trí. Vì có mặt sếp lớn ở đây, cô ta cũng muốn tạo cho mình hình tượng xinh đẹp nhất để ghi điểm trước mặt Trọng Khang. Nhưng cái kiểu diễn bình hoa di động kia lại khiến ông Bình bực bội. Nếu không phải là vướng cái chuyện bên lề với bà Hằng, một diễn viên tệ hại như vậy ông đã đuổi thẳng rồi. Tính ra cũng may mắn vì cậu Khang quyết định đổi bảng phân vai. Chứ nếu cho Kiều Ninh đóng vai tấm thì sự nghiệp cống hiến cả đời của ông chắc là tan thành mây khói. Ông ngồi trên ghế nhìn vào màn hình monitor cáo tiết. Cắt cắt cắt. Kiều Ninh, cháu nhập vai một chút đi. Nãy giờ không thấy biểu cảm nào thích hợp để bắt cận mặt hết. Kiều Ninh xị mặt ra. Cô ta thấy mình diễn cũng được lắm cơ mà. Mà sao ông chú kia lại nói cái kiểu vậy? Mất mặt trước sếp lớn thì sao? Ninh Dạ ngoan ngoãn nhưng mà nội tâm thầm mắng mỏ đạo diễn. Đôi mắt như có như không quan sát Trọng Khang, xem thái độ của anh như thế nào. Chớ trêu là người cô ta mong muốn quyến rũ lại cứ chăm chú vào cuốn kịch bản, thần thái lạnh lùng như băng. Trời ơi, càng nhìn lại càng không chịu nổi. Sao trên đời này lại có người hoàn mỹ đến thế? Đang còn say sưa ngắm thì ông Bình ra hiệu. Kiều Ninh chú ý một chút. Bảng kẹp dương lên, đạo diễn theo đó ra hiệu. 3, 2, 1, diễn. Trái ngược với Hoàng Ngân, càng diễn càng xuất sắc, thì Kiều Ninh lại càng tiếp tục thì lại càng bị đơ, khiến cho tổ quay phim vô cùng mệt mỏi. Có một phân cảnh xíu xiu mà phải quay lại hơn chục lần. Ông Bình mất kiên nhẫn, quang tập kịch bản. Chuyển cảnh khác đi. Kiều Ninh ra ngoài cố gắng nắm bắt tâm lý của nhân vật ngay cho tôi. Ông lại cầm loa ra hiệu. Thùy Chi chuẩn bị, tổ đạo cụ nhanh tay lên. Quay một cảnh nhỏ mà mất nhiều thời gian như vậy, đạo diễn bực điên cả người. Bây giờ chỉ có thể đẩy cảnh của Thùy Chi lên để kéo căng hứng thú cho mọi người ở đây. Phân cảnh tiếp theo là Cám sau khi nhận ra nam chính có tình ý với Tấm thì trong lòng nổi lên ghen tị. Cám tìm đến nam chính vờ vịt như vô tình mà thực ra là cố ý châm ngòi gây chia rẽ. Ngọc nữ màn ảnh không khiến mọi người thất vọng, chỉ một lần là qua. Phân cảnh này Cám còn cố tình mồi chài nam chính bằng cách giả choáng váng ngất đi để cho anh này bế bổng mình lên. Trong khi đó Cám đã bố trí cho người chụp lại cảnh này, trừ khi là tính cách máu lạnh. Bình thường thấy người nguy nan tất nhiên là phải giúp đỡ. Nam chính cũng không phải là ngoại lệ. Mà một hành động này của anh ta vô tình đẩy bản thân vào tình huống hiểu lầm không đáng có. Thủy Chi diễn phân cảnh này trước mặt Trọng Khang, chỉ lo người này nổi cơn ghen, cố gắng làm tốt nhất có thể để chỉ phải diễn một lần. Nào ngờ lúc Thủy Chi ra đến chỗ người nào đó, anh vẫn còn tập trung vào kịch bản. Chi tò mò, sao anh lại phải chú tâm đến vậy? Cô ta cũng ghé mắt nhìn thử. Đập vào mắt của cô là một phân cảnh khác của nhân vật Tấm, cũng là cảnh hôn nhau. Bất chợt một ngọn lửa hờn ghen trong lòng Chi bùng lên. Lần đầu tiên cô lạnh lùng nói với Trọng Khang. Anh ghen phải không? Yêu cô ta rồi chứ gì? Từ khen ghen đối với Khang là đại kỵ, anh như đụng phải lửa lập tức phủ định. Em ăn nói vớ vẩn cái gì đấy? Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Bình thường thấy Khang nổi nóng, Thủy Chi còn xuôi xuôi vuốt giận. Hôm nay chẳng biết sao sắp tới ngày đèn đỏ hay không mà cô khó kiềm chế được cảm xúc tiếp tục nói. Nếu không phải, sao anh lại bực bội khi hai người kia hôn nhau? Ở đây là phim trường đấy, về nhà rồi nói. Được, lát nữa về anh giải thích cho em đấy. Phân cảnh của Thủy Chi rất ổn, ông Bình còn tiếp tục vài phân cảnh khác đều nhanh chóng thông qua. Sau đó ông lại quay về phân cảnh của Kiều Ninh, gọi cô ta đến, ông trầm giọng nhắc nhở. Mọi người làm rất tốt rồi, cháu đã ổn định tâm lý chưa? Cố gắng làm tốt nhất có thể để chúng ta kết thúc công việc sớm. Dạ vâng. Ông Bình đang chuẩn bị ra hiệu cho tổ đạo cụ sắp xếp lại, Hoàng Ngân đã bước ra đề nghị. Thưa chú, cháu đề nghị đổi qua phân cảnh có cháu và cô Ninh, biết đâu có sự kịch liệt cô sẽ lên tinh thần hơn ạ. Thế Hoàng Ngân vừa rồi xuất thần, cái Quốc Cường nhập vai cảm xúc hơn mọi ngày rất nhiều. Đạo diễn cũng hy vọng tình hình lặp lại với Kiều Ninh nên vui vẻ đồng ý. Ông đâu có biết Hoàng Ngân muốn lần này càng khiến Ninh mất mặt hơn thôi. Cô kín đáo nhếch môi khinh thường, bắn một tia âm u về phía người mà mình cực kỳ căm hận. Còn ông Bình thì bảo mọi người sắp xếp phim trường đến phân cảnh của Tấm và bạn Cám. Kiều Ninh có 10 phút ôn thoại, đúng là phân cảnh cô ta mong đợi thì nụ cười nở rộ trên môi. Tập này cứ tưởng tượng con Tấm chính là con nhỏ, chị đáng ghét giả tạo của mình. Kiều Ninh tự tin sẽ nhập vai rất tốt. Là mày tự chui đầu vào giỏ, muốn nổi bật lấn át Thủy Chi, xong rồi dẫm đạp lên tao nữa sao? Tao còn chưa quên chính mày cướp mất cái vai tấm của tao đâu đấy. Sự hậm hực dâng đầy trong lòng, Ninh cũng chuyển tia mắt như dao trên người Hoàng Ngân. Lạ thay, cô ta bắt gặp sóng mắt Ngân nhìn mình cũng sắc không kém. 10 phút chuẩn bị đã xong, đạo diễn gọi tên hai diễn viên vào vị trí. Trọng Khang nãy giờ chăm chú nghiên cứu kịch bản, vậy mà nghe đạo diễn gọi tên vợ hờ cũng vô thức ngước lên để xem cái phân cảnh này là gì đây. Thấy là diễn viên nữ, Trọng Khang buông nhẹ thanh âm thở phào. Thời tiết có chút mát mẻ hay sao ấy nhỉ? Anh cảm nhận làn gió mát lành khoan khoái, biếng lười như có như không quan sát người phụ nữ đáng ghét. Lúc này Hoàng Ngân đã sẵn sàng, phân cảnh sẽ là tình huống cãi nhau giữa bạn Cám và tấm. Con nhỏ kia ra vẻ tốt bụng cho ai xem, tao nhìn mày thảo mai tao muốn mửa đấy. Ông Bình gật đầu, quả nhiên đúng như Hoàng Ngân nói, đổi cảnh khác Kiều Ninh không bị khớp, nhập vai cũng tạm ổn rồi đây. Ông Bình vẫn còn đang mong chờ Ninh sẽ chót lọt một lần thông qua phân cảnh đó, nhưng mà ông hy vọng hơi sớm, bởi vì tiếp theo Hoàng Ngân đã hoàn toàn lấn át khí thế của Kiều Ninh. Cô chửi tôi à? Hay nói chính bản thân mình đấy? Tôi nói cho cô biết, chơi với rắn có ngày nó quay sang cắn chết cô đó, cô biết không? Hoàng Ngân dừng lời một chút, ý tứ mỉa mai mà thần thái mạnh mẽ quyết liệt. Có khi vật hợp theo loài, rắn rết độc địa nên mới hợp gu nhau. Ông Bình nghe câu này xong nhíu mày, cầm cuốn kịch bản nhìn lại phân cảnh đó, trong khi Kiều Ninh chỉ điểm. Chị không thuộc thoại, chị bảo linh tinh cái gì thế? Cô ta là muốn Hoàng Ngân mất mặt nên cố ý nói to cho mọi người trong đoàn nghe. Ông Bình cũng nghiêm nghị. Ngân à, lần này có phải là cháu quên thoại? Dạ thưa không ạ. Kiều Ninh chen lời. Rõ là chị quên thoại mà. Nhận lỗi đi, quay trách chị đâu mà phải ngoan cố như thế. Hoàng Ngân không thèm nhìn tới mặt của Kiều Ninh, từ tốn diễn giải với chú Bình. Cháu cảm thấy câu thoại trong kịch bản quá nhẹ với hình tượng tấm kiên cường không khuất phục mà cháu muốn xây dựng. Cảnh trước chú cũng đồng ý với giải thích của cháu. Cảnh này nếu cháu chỉ nói qua loa không phản kháng lại thì sẽ mâu thuẫn lắm đấy ạ. Hơn nữa cảnh ban nãy là một thử nghiệm của cháu. Chú cứ thêm thử đi rồi quyết định nhé. Cô gái này rất sâu sắc, đạo diễn càng nghe lại càng thích. Tâm lý nhân vật cũng rất vững. Tất nhiên là ông cũng không vội phản bác, nhìn vào màn hình monitor để xem lại biểu cảm bắt cận mặt của Ngân trong cảnh quay vừa rồi. Lời lẽ đâu ra đấy, thần thái tự tin, cử chỉ nét mặt sinh động, thật đúng là chặt chẽ với phân cảnh trước. Để thử thách Ngân một chút, ông Bình làm bộ dáng nghiêm túc chau mày hỏi cô. Nếu cháu nói câu đó, thì vai bạn Cám nên sửa thoại thế nào? Dạ, bạn Cám xấu xa, lời nói ra cũng phải đê tiện bẩn thỉu mới hợp với người. Có câu, muốn biết người đó thế nào, hãy nhìn vào bạn của họ. Nhân vật này càng thấp kém thì sẽ càng làm bật cái nhân vật chính diện hơn. Lời nói bình thường nhưng trong đó giấu kim, công khai mắng Kiều Ninh mà không có ai có thể phát hiện. Ngay cả ông Bình cũng rất hài lòng, tò mò Hoàng Ngân sẽ sửa thoại thế nào theo như phân tích vừa rồi. Chỉ có Kiều Ninh là nghiến răng chèo chẹo. Còn mất dạy, mày dám mắng tao đê tiện, bẩn thỉu, thấp kém sao? Cái đồ trời đánh thánh dâm. Trong bụng đang bừng bừng lửa giận, chưa kịp thu lại cái sự nanh nọc hiện đầy trên gương mặt thì Hoàng Ngân đã xỉa đều. Cô Ninh, tôi chỉ nói nhân vật thôi mà. Cô tức giận với tôi hay sao mà mặt cô cứ hầm hầm thế? Nếu mà tôi nói có gì hiểu lầm tôi xin lỗi nhé. Ông Bình nhìn thấy cố gắng đóng góp kịch bản của Hoàng Ngân tất nhiên là bênh vực. Đúng rồi, cháu Ngân không có ý gì đâu. Cháu đứng đây xem cháu Ngân sửa thoại thế nào. Cảnh tượng vừa rồi Trọng Khang chứng kiến từ đầu chí cuối. Từ bao giờ mà Hoàng Ngân hung hăng thô lỗ ngang ngạnh lại trở nên ăn nói rành rọt đâu ra đấy thế? Mà dẫn chứng đều rất thuyết phục khiến người ta phải cân nhắc lại. Rốt cuộc là vì cái gì khiến cô ta thay đổi như vậy? Điều này càng khiến anh muốn nghe xem Ngân muốn chỉnh sửa kịch bản thế nào. Mấy ánh mắt cũng tập trung vào cô gái nhỏ. Ngân tự tin nói. Vai bạn Cám lúc trước casting cháu đã nghiên cứu qua, cũng gọi là nắm rõ tâm lý nhân vật. Với tính cách đó, khi bị tấm mắng thì chắc chắn là sẽ nổi cơn điên, nhào tới mắng chửi chẳng hay ho gì. Cháu nghĩ là thoại đơn giản là đồ quỷ cái, sau đó động tay động chân. Và cháu nghĩ tấm sẽ phản kháng bằng một cái tát cho cô ta tỉnh. Cô... Kiều Ninh còn chưa nói hết câu, Trọng Khang đã chốt hạ. Nói thì hay lắm, để xem cô diễn thế nào nào. Chú Bình cứ vậy đi. Kiều Ninh thật sự là khóc không thành tiếng. vai diễn của mình bị nó cướp mất, bây giờ lại còn nghĩ cái trò hành hạ mình để làm bật nữ chính của nó lên sao? Con đàn bà này thật là đáng ghét. Kiều Ninh dồn hết phẫn uất vào lòng bàn tay, ánh mắt càng đong đầy thù hận. Thủy Chi bắt gặp biểu cảm đó, liền tận dụng châm ngòi. Tôi cảm thấy cô thực sự là đáng thương đấy. Vừa bị giành vai chính, vừa bị biến thành đá lót đường thành công cho người khác. Bâng quơ thế thôi cũng đủ gây nhiễu loạn tâm lý Kiều Ninh. Thủy Chi hài lòng bỏ đi. Ninh cũng phải bắt đầu lại phân cảnh vừa rồi theo sự sắp xếp của con nhỏ yêu nghiệt đó. Nuốt ngược uất ức vào trong, bước ra vị trí. Tổ quay phim sẵn sàng, đạo diễn hô, Hoàng Ngân liền biến đổi ngay thành một người khác. Cô cao giọng mắng, Kiều Ninh đang có máu nóng từ nãy giờ, càng chửi càng hăng. Đồ quỷ cái, tao chơi với mày. Kiều Ninh thoại có khác với Hoàng Ngân nói lúc nãy. Được cái là rất chân thật, nên đạo diễn Bình cũng không ra hiệu ngừng. Khi mà Kiều Ninh như một con chó điên lao tới cắn càn, thì Hoàng Ngân liền vung tay tát cô ta một cái bừng đỏ cả má, rất khí thế nói. Muốn chơi tôi sao? Cô không xứng. Vì đạo diễn không ra hiệu ngừng, Kiều Ninh làm theo bản năng, bị đánh thì phải ăn miếng trả miếng, nên vung tay ngược trở lại. Hoàng Ngân hành động nhanh hơn, lập tức kìm chặt cánh tay của Ninh. Gương mặt cô lúc này cực kỳ đanh thép, đúng là thần thái nữ cường mà đạo diễn mong đợi. Ông hào hứng hô, cát cát, tốt lắm tốt lắm. Hoàng Ngân thoát vai, nhìn Kiều Ninh nở ra một nụ cười ái ngại, thực chất là xem thường, hả hê. Bởi vì hôm nay tạm thời trả cho nó một cái tát nhớ đời. Nhưng trước mặt Ngân bẽn lẽn xin lỗi. Cô Ninh, cô có sao không? Tôi lấy dầu xoa cho cô nhé. Cô diễn tốt lắm. Không cần, bớt giả tạo đi. Nói xong Kiều Ninh bước thẳng. Hoàng Ngân thầm nghĩ, phải vần mày một tí cho vui chứ, như vậy đã ngấm cái gì đâu. Rồi Ngân chấn ịnh lại cảm xúc, quay về chỗ ngồi của mình. Quốc Cường vừa đi lấy nước quay lại, đưa cho Ngân một chai nước suối. Em uống đi cho đỡ khát. Dạ vâng, em cảm ơn. Em diễn giỏi lắm. Trọng Khang thấy hai người nào đó tươi cười thoải mái, có chút không ưng mắt, định bước tới xỏ xiên Hoàng Ngân một chút, đã bị Thủy Chi đứng ra chắn phía trước. Anh ơi, em bỗng nhiên nhức đầu quá. Có lẽ hôm nay em diễn tới đây thôi. Anh đưa em về được không? Đi cùng lời nói, Thủy Chi bày ra cái dáng vẻ mệt mỏi, mày nhíu lại, môi có chút run run, mắt hơi đỏ đẫn. Thần sắc này chắc chắn là không khỏe. Trọng Khang tất nhiên là sốt sắng. Vậy thì về nghỉ ngay thôi, nói một tiếng với chú Bình là được. Dạ vâng, em mệt quá, anh giúp em nhé. Rồi Thủy Chi dường như không chịu nổi, cơ thể ngả nghiêng. Trọng Khang liền dìu Chi, gọi cho trợ lý Như. Cô Như, Chi bị ngất rồi này. Dạ vâng, vậy nhờ sếp giúp em dìu chị ấy một chút, em đi lấy xe ạ. Trợ lý nhanh chóng xin phép đạo diễn cho Thủy Chi về nghỉ sớm. Trọng Khang giúp một tay dìu Chi rời khỏi, giữ đúng lời hứa đưa Chi về nhà. Nhưng mà ở một khoảnh khắc thoáng qua, Khang quét cái mắt hậm hực, nhìn hai người đang đứng kia chung một chỗ. Ra tới bên ngoài, Thủy Chi ra hiệu cho Như để cô được riêng tư với người thương. Anh ngồi vào ghế sau, thấy Chi có tút tỉnh táo thì yên tâm hỏi. Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho em. Gì cũng được, miễn là anh mua thì em đều cảm thấy ngon. Ừ. Tài xế khởi động máy xe, ngồi bên cạnh Chi, tâm trí của Khang còn quẩn quanh hình ảnh Quốc Cường và Hoàng Ngân thân thiết với nhau. Cảm giác gai gai đến khó hiểu. Cả một quãng đường Khang chỉ giữ im lặng. Khi đến gần nhà Chi, anh bỗng nhiên rút điện thoại ra. Thủy Chi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát. Tiếng anh trầm đục lạnh lẽo. Tối nay tôi không về nhà, tôi ở nhà người yêu. Cô liệu liệu mà nói với ông. Nghe xong câu này, Thủy Chi thần thái tư tỉnh hẳn, lòng như có trăm hoa đua nở. Anh ấy tự nguyện ở lại với mình đêm nay, lại còn thẳng thắn tuyên bố với Hoàng Ngân, thì xem ra mấy hôm rồi cô chỉ là lo sợ vẩn vơ thôi. Trọng Khang của cô chân thành trung thủy, bản thân cô cũng xuất sắc. Người đàn bà ấy lấy cái gì để mà so với cô? Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một cơ hội tốt. Đêm nay cô muốn cùng với Khang kết chặt sợi dây tình cảm này. Ai đó tâm trí phiêu bồng trong miền trời mơ ước, ai đó lại xa sầm mặt mày sau cuộc điện thoại vì thái độ dửng dưng của cái người đáng ghét kia. Hoàng Ngân hiện tại xoay như trong chóng, không hiểu ra làm sao cả. Có cảm giác cô ta cứ như một người hoàn toàn khác. Rốt cuộc là cô ta đang có bí mật nào muốn che giấu hay không đây? Đưa người yêu về đến căn biệt thự khá bề thế của cô ấy, Trọng Khang mặt mày không vui vẻ gì cả. Thủy Chi nghĩ là anh ấy lo lắng cho mình, trong lòng như có dòng nước ấm chạy vào dễ chịu, dịu dàng cười với Khang. Nhờ có anh mà em đỡ mệt hẳn đấy, anh đừng quá lo lắng nhé. Em cứ nghỉ ngơi đi, mặc kệ anh. Em lên thay đồ cho thoải mái. Lát nữa mình đặt món gì ngon ngon về ăn nha anh. Ừ. Thủy Chi hứng khởi lên phòng tắm nước ấm, chọn bộ đồ mặc nhà hay dây mát mẻ, khoe ra nơi đầy quyến rũ. Trước khi xuống dưới nhà, Chi cố tình dùng tinh dầu Dubai có hương vani rất được người Mỹ ưa chuộng, bởi vì nó có công dụng kích thích bản năng tình dục của con người. Qua quá trình tìm hiểu, Chi biết mùi hương lý tưởng để câu chuyện chăn gối trở nên thú vị, khơi gợi hứng thú bản tình. Từ lúc nhìn ra nguy cơ đến từ Hoàng Ngân, Chi đã sớm mua trợ thủ đắc lực này về, hòng đẩy nhanh tiến độ cho mình và người thương sớm thuộc về nhau. Trước đây, vì muốn Khang nhìn nhận ra mình khác biệt với những cô gái trong giới, mở lòng ra với mình, Chi đã từng tự tin tuyên bố sẽ giữ gìn đến tận ngày cưới. Điều đó sẽ giúp vợ chồng trân quý tình cảm của nhau hơn. Vì thế, Trọng Khang có ở bên cạnh, Chi cũng dần tập được khả năng kiềm chế. Thân mật nhất cũng chỉ là những nụ hôn dài. Chi sẽ ngăn anh đi quá giới hạn. Cơ mà bây giờ thời thế đổi khác, không nhanh chóng trói chặt chân của Khang, hạnh phúc cả đời của Chi cũng bị lung lay. Vì muốn phát huy công dụng tối đa của tinh dầu, Thùy Chi sức toàn bộ vị trí điểm mạch của cơ thể, bao gồm cổ, gáy, sau tai, dưới phần ngực, bên trong cổ tay, đằng sau đầu gối, mắt cá chân. Sau đó Chi hài lòng đi xuống lầu. Mái tóc còn chưa khô hẳn, có những lợn tóc tùy ý khiến Chi trở nên bình dị, khác hẳn với phong cách chỉn chu thường ngày. Cô nhìn Khang đưa chiếc khăn bông màu trắng đến trước mặt của anh, nũng nịu đáng yêu. Lau tóc giùm em anh yêu nhé. Em đang mệt cơ mà, sao lại tắm? Thì có anh mà, em phải tranh thủ đặc quyền làm người yêu của anh chứ, không phải sao? Em thật là. Nhưng Trọng Khang vẫn bảo Thủy Chi ngồi xuống để anh cẩn thận lau tóc cho. Cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống, người hơi nghiêng, cố tình chọn góc độ mà Khang có thể dễ dàng nhìn thấy nơi lấp ló của mình. Im lặng hơn 2 phút mà hiệu quả chưa được như mong muốn, Chi quyết định hành động. Cô ta quay sang vờ như là bụi bay vào mắt, ngọt giọng nhờ Khang. Anh ơi, mắt em cuộm cuộm khó chịu quá, anh thổi giùm em với. Khang đặt khăn qua một bên nhìn thử một chút. Mắt Chi vừa chớp liên hồi như thực sự bị ngứa, hai tay đưa lên cao, kín đáo dẫn hương tinh dầu sang cho Khang. Hương thơm khác hẳn thường ngày khiến Khang hơi nheo mày, cơ mà anh cũng không có nói ngay với Chi, chỉ hỏi tủ thuốc ở đâu rồi tự mình đến tìm lọ thuốc nhỏ mắt. Còn cả một đêm để Chi tấn công vào trái tim của Khang, nên cô ta chưa vội hấp tấp mà hư bột hư đường. Chờ anh nhỏ mắt cho mình xong, Thủy Chi kéo anh ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cánh tay rắn giỏi của Khang. Anh đói bụng không? Mình đặt online món nóng nóng cho ấm bụng nhé. Tùy em. Không chịu, chúng mình cùng chọn đi. Hiện tại tâm trạng của Khang không vui, chẳng có hứng ăn uống. Anh ậm ừ qua loa cho xong chuyện, trong khi Chi cố tình áp sát vành tai gần sát mặt của anh. Vì thế qua một lúc, tinh dầu kia dần phát huy công năng vốn có, cảm giác tinh thần rạo rực, thêm cả việc Chi kéo tay của anh áp vào vùng bụng thon thả của mình. Cô có vẻ như chuyên tâm chọn món, thực chất là len lén quan sát biểu cảm dần biến hóa của Trọng Khang. Áng chừng từ lúc thích hợp rồi, Chi tung ra đòn quyết định. Chỉ cần ở bên anh, không cần ăn cũng thấy no ấy, cũng thấy ngọt ngào và thỏa mãn. Đoạn Chi áp sát gương mặt thanh tú của mình, chủ động dâng lên yêu thương. Trọng Khang ngứa ngáy cả người, bị hương thơm dẫn dụ, cảm xúc mà hòa nhịp. Cả người anh như có một luồng điện chạy từ chân lên đến đầu, tỏa hết cả ra khiến anh mất khống chế. Thời điểm này, Chi nghĩ càng thể hiện cảm xúc chân thành, có chút yếu đuối, lệ thuộc vào anh, sẽ càng khiến anh nổi lên mong muốn chiếm hữu dỗ dành. Vì thế, Chi khẽ cất lời như con mèo nhỏ. Cả đời này em chỉ yêu anh thôi, thuộc về duy nhất mình anh mà thôi. Hai tâm hồn như hòa tan vào nhau, sắp đưa nhau đến miền lạc thú, thì bất chợt bị một câu nói như gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa hừng hực đốt nóng Trọng Khang. Trong đầu của anh xuất hiện gương mặt đáng ghét của ai đó, cũng từng nói những lời đường mật, khóe mắt ươn ướt thuyết phục anh dành tình cảm cho cô ta. Thế mà cách đây chẳng bao lâu, chính miệng người đó lại lạnh lùng trả lời khi biết anh qua đêm với người phụ nữ khác. Tôi không có nghĩa vụ đó, chuyện của anh đi mà giải quyết, chúc vui vẻ. Anh ăn nằm với người khác, cô ta cũng chẳng mảy may khó chịu gì sao? Cái đồ đàn bà cả thèm chóng chán đó, cô ta giỏi lắm. Nghĩ tới đây, Trọng Khang bất thình lình đẩy Thủy Chi ra, khiến cô ta hoang mang khó hiểu. Anh Khang, anh sao thế? Không có gì cả. Anh chợt nhớ ra, em nói là muốn giữ đến ngày cưới. Anh xin lỗi. Đừng tự trách mình như vậy, em không có giận gì anh đâu. Sự cáu tiết với Hoàng Ngân lại bùng lên một lần nữa, quét sạch hưng phấn bừng bừng vừa rồi trong Khang. Anh không muốn mình mang tới cảm xúc tiêu cực cho người yêu trong không khí lãng mạn bình yên thế này, thì liền viện cớ. Anh nhớ ra là mình có công việc chưa giải quyết xong, anh phải đi đây. Vậy tối nay anh có ghé không, để em chờ cửa? Cũng không biết, em cứ đóng cửa vào đi. Nếu về được anh sẽ gọi, không cần mệt mỏi chờ anh đâu. Ăn uống ngủ nghỉ một chút đi. Thủy Chi mất hứng, gắng nén lại ức chế trong lòng, ra vẻ hiểu chuyện cảm thông. Em biết rồi, anh đi đi. Mong là anh về sớm. Mấy hôm nay em nhớ anh lắm đấy. Ừ, ngoan nhá, thôi anh đi nha. Dạ vâng. Trọng Khang vừa khuất dạng, ánh mắt của Thủy Chi đã đổi khác, bày rõ sự bực bội. Anh thực chất bận việc hay đã bắt đầu chán ngán mình, phát sinh tình cảm với cô vợ hờ kia? Cô ta hồi tưởng lại hết thảy mấy ngày gặp Ngân ở phim trường, càng nghĩ mà lòng càng nặng nề khó chịu. Rõ ràng là Hoàng Ngân không đẹp bằng cô, tài năng thì còn lâu mới đuổi kịp cô. Ngay cả tình cảm của anh Khang cô cũng chiếm ưu thế cơ mà. Nhưng sao cô lại bất an thế này? Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không thông. Thủy Chi cho là mình bị áp lực về công việc nên cố gắng thả lỏng, bước lên phòng ngủ. Nội tâm vô cùng luyến tiếc cảm giác mê mải trong nụ hôn đầy sức hút của Trọng Khang. Lúc cậu chủ nhỏ nhà họ Đào về tới nhà, chỉ mới gần 5 giờ chiều, con Cam thấy gương mặt cậu hầm hầm, đâu có dại gì mà đưa đầu cho chịu trận đâu, tránh cậu càng xa càng tốt. Thế mà cậu vẫn gọi nó lại, đúng kiểu giận cá chém thớt. Cô nhà mày về chưa? Dạ chưa ạ, vẫn còn sớm mà cậu. Chắc phải 6-7 giờ cô mới về. Có chuyện gì không cậu? Em nói lại với cô cho. Không có gì, đi làm việc đi. Trọng Khang xua cho Cam khuất mắt, rút điện thoại ra hỏi ông Bình. Hôm nay mọi người sẽ đến mấy giờ vậy chú? Còn một phân cảnh giường chiếu của nam nữ chính là kết thúc. Có chuyện... Ngay lúc này, điện thoại của ông Bình hết pin sập nguồn. Còn ai đó vừa biết tin thì chẳng hiểu sao trong bụng hỏa khí ngút trời. Tưởng tượng Quốc Cường và Hoàng Ngân cuốn lấy nhau kịch liệt trên giường, nụ hôn hòa quyện như chính mình vừa nãy, Trọng Khang điên không thể tả. Đôi chân của anh vô thức bước thật nhanh ra bãi đỗ xe, tự mình lái xe rời đi. Tâm trạng mất khống chế, Khang chạy quá tốc độ quy định, bị công an giao thông viết giấy phạt. Xử lý xong đến phim trường thì đoàn phim cũng đã gần về hết. Anh nhìn hết một lượt, không hề trông thấy người phụ nữ đáng ghét kia đâu, lại mất công một chuyến về nhà. Lên phòng đóng sầm cửa lại, đã muốn dạy cho Hoàng Ngân một bài học về lễ độ với ông chủ, người đã trả lương cho cô ta. Không ngờ không gian phòng im ắng, chẳng có lấy một bóng người. Trọng Khang đi xuống nhà, đảo một vòng, thấy con Cam đang quét sân, anh lại gắt. Cô ở đâu sao không thấy? Dạ cô chưa về mà cậu, ban nãy em bảo với cậu rồi cơ mà. Gì chứ? Phim trường thì lưa thưa người, nghe bảo là kết thúc công việc từ nửa tiếng trước. Thế mà giờ cô ta vẫn chưa vác cái mặt về là sao? Cô ta đi đâu vậy chứ? Có biết cái phận cháu dâu là không được để người lớn phải chờ cửa hay chờ cơm hay không hả? Khang phát cáu lên, lên phòng điện thoại cho vợ hờ. Ngân chậm rãi bắt máy, vẫn là cái giọng điệu xa cách như buổi trưa. Anh lại gọi tôi làm cái gì thế? Tôi nói rồi mà, anh đi mà giải quyết chuyện của anh đi. Tôi hỏi cô, phận cháu dâu của cô là để ông nội phải chờ cơm có đúng hay không? Cô quá quắt nó vừa vừa thôi chứ. Ơ, anh nổi điên cái gì đấy, tôi không có thừa hơi với anh. Thì đúng rồi, cô còn đang bận mồi trà đàn ông cơ mà, làm sao mà rảnh được chứ. Anh im đi, anh lấy quyền gì mà nặng lời với tôi chứ. Trọng Khang hết chịu nổi cái thái độ ngang ngạnh của Hoàng Ngân, anh quát lên bất chấp. Quyền là chồng cô, chồng hợp pháp của cô đấy. Hoàng Ngân không chịu kém cảnh, quăng ra một câu khiến người nghe tức ấm ách. Vậy thì sủa lên đi, sẽ nói chuyện tiếp. Nói tới đây Hoàng Ngân ngắt điện thoại, tiếp tục khấn bái hương linh của ba mẹ, đọc chú Đại Bi, chú Vãng Sanh để hoàn thành buổi lễ cầu siêu ở chùa. Mà người con trai bị cắt ngang cuộc gọi thì lại càng điên tiết. Chắc chắn là cô ta đang đi với Quốc Cường đây, thì mới không muốn bị làm phiền như vậy. Hoàng Ngân, cô cứ về đây, cô biết tay tôi. Bữa cơm chiều hôm đó, một nhà ba người, gồm ông nội và mẹ con Khang. Không có đứa con dâu khó ưa, bà Minh ăn uống cũng gọi là ngon miệng. Ông Quốc tất nhiên bình thường, chỉ có thằng cháu là cái mặt bí xị như cái bị, đồ đũa chọc chọc vào thức ăn chút giận lên đó. Có cớ trêu cháu nổi, ông vui vẻ cất lời. Cháu dâu chưa về nên thấy chẳng ngon miệng có phải không? Không có ạ, à, cháu có phải là kẻ điên tình đâu. Vậy thì tốt, có người chồng rộng lượng như cháu, Kinh Ngân có đóng phim cũng chẳng phải lo. Ông nói vậy là sao ạ? Ờ thì đóng phim hay diễn viên cảnh thật ấy, cháu không để ý thì tâm lý con bé thoải mái, càng diễn xuất sắc hơn chứ sao, diễn y như thật luôn. Ý tứ câu nói này của ông Quốc là theo chiều hướng ngược lại, nhắc anh phải quan tâm đến vợ. Bên ngoài nhiều cám dỗ, lỡ mà phim giả tình thật, không chừng khóc hận về sau. Nhưng Khang đang điên gan, sao có thể hiểu được ẩn ý đó, giọng điệu trách móc. Ông biết làm diễn viên là sẽ phải diễn cảnh thân mật, sao ông còn để cháu dâu của ông thích làm cái gì thì làm? Con bé có ước mơ của nó chứ, vì sao ông phải cấm? Không muốn tranh luận với ông, Khang xin phép lên phòng trước. Cháu no rồi ạ. Khang về phòng đóng cửa sầm cửa lại, nằm phịch nơi sofa quen thuộc. Nhìn lại đồng hồ đã là hơn 7 giờ rồi, mà cái người cần cho một trận vẫn cứ mất tích mất tăm. Khang bấm điện thoại bảo con Cam lên. Cậu gọi em ạ? À? Mày gọi cho cô của mày đi. Họ bao giờ thì vác xác về? Cậu đã gọi chưa ạ? À? Tao bảo mày gọi đi mày còn hỏi à? Dạ vâng. Dạ dẫm cái gì? Nhanh lên. Tiếng cậu quát tháo dữ quá, con Cam run lập cập, tự thấy bản thân xui xẻo, cứ bị cậu giận cá chém thớt, chút giận lên hoài. Cam run rẩy chờ tín hiệu bên kia, thì ngay bên ngoài có tiếng chuông rất quen. Liền sau đó, Hoàng Ngân mở cửa bước vào, cô không thấy chồng hờ đang ngồi trong một góc, hỏi Cam. Chị về rồi. Dạ, cậu Khang... Không để con Cam nói huỵch toẹt cái chuyện mình sai nó, hỏi Ngân về thời gian về nhà, Khang hắng giọng. Mày về phòng được rồi. Dạ vâng. Được giải thoát khỏi không khí nặng nề, con Cam mừng rơi cả nước mắt, nhanh chân chạy biến. Ngân thì bình tĩnh hơn, mang chiếc giỏ đặt vào trong tủ. Khang lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tiếp tục cái chuyện ban nãy sao? Đúng. Vậy thì vẫn là câu nói đó. Anh sổ trước cho tôi nghe. Người phụ nữ này anh không thể chịu nổi cô ta, gầm lên. Cô quá lắng đắm rồi đó. Tôi chỉ nhắc lại thôi. Tôi nhắc lại những gì mà chính miệng anh nói đấy. Sau đó Hoàng Ngân bình thản quay bước, bị Trọng Khang giơ tay giữ lại. Cô giỏi lắm. Hôm nay mà chưa nói chuyện xong, tôi không cho phép cô đi đâu. Tôi không có hứng. Anh điên một mình anh đi. Hoàng Ngân càng nhơn nhơn phát ghét, Trọng Khang lại càng không muốn khoan nhượng, lực tay cũng nặng hơn. Trong lúc giằng co, một tiếng xác vang lên. Hoàng Ngân kêu a, sau đó là cảm giác nhức nhối chuyển khắp cánh tay. Trọng Khang lúc này mới giật mình buông ra. Hoàng Ngân đỡ lấy một bên tay đau đớn, cơ mặt nhăn nhó, không khách khí mắng cái tên đàn ông nào đó. Đồ khốn nạn, tay của tôi. Tôi không cố ý, tôi xem cho cô. Cút đi, không cần phải giả mèo khóc chuột. Dứt lời, Hoàng Ngân đẩy mạnh Trọng Khang ra, đến chỗ tủ lục lấy chai dầu mà không thấy. Khang có phần day dứt lên tiếng đề nghị. Cô muốn tìm cái gì tôi tìm giúp cho. Im miệng cho tôi. Tôi không muốn nghe cái lời anh nói nữa. Tiếm mắt Hoàng Ngân nhìn anh đầy ghét bỏ. Ngặt nỗi là nơi khóe mắt còn rỉ ra hai hàng nước, khiến Khang thực sự áy náy đành nhượng bộ. Anh im lặng nhìn Ngân bấm số điện thoại. Cam ơi, mang chai dầu đến đây cho chị nhé. Biết là Ngân cần thuốc giảm đau, anh lấy chai Salon Pad của Nhật mang đến đặt trước mặt của Ngân. Cái này hiệu quả lắm đấy, cô lấy mà dùng đi. Không cần. Rồi Hoàng Ngân thả cắn môi chịu đau, dứt khoát không sử dụng cái chai gel rồi là rất tốt. Qua hơn 5 phút, Cam từ dưới nhà mang chai dầu xanh lên, lo lắng nhìn cô chủ của mình hỏi. Cô bị làm sao thế? Cô đau bụng hay là cô nhức đầu? Em cứ về phòng đi. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Cô chủ cương quyết, Cam chỉ có thể nghe theo. Ngay khi Cam đóng cửa lại, gương mặt của Ngân mới để lộ ra cảm giác đau đớn. Hàng mày cô nhíu chặt, tự xoa bóp cho mình. Trước mặt Khang cô không cho phép. Hắn nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân, cắn răng nén chịu đau. Xoa nắn tầm 5 phút, Ngân đến bên tủ lấy bộ đồ mặc nhà của mình vào phòng tắm thay, xúc miệng rồi rửa mặt qua loa với cánh tay còn lại. Đoạn Ngân lên giường đắp chăn, hoàn toàn xem ai đó không hề tồn tại, khép mắt vào giấc. Cô hy vọng ngủ chính là giải pháp hữu hiệu để giảm bớt cơn đau, cũng để đỡ chướng mắt với cái tên thần kinh nào đó. Cả ngày làm việc thấm mệt, Hoàng Ngân ngủ lúc nào không hay. Chỉ có ai đó vẫn vì hành động quá khích của mình lúc nãy mà chăn trở không ngủ được. Vì Hoàng Ngân không tắt đèn, Khang ở phía bên kia nhìn ra, mặc dù cô đã ngủ nhưng vầng trán vẫn còn hiện rõ về suy tư. Lòng anh bỗng dưng ngứa ngáy, chẳng rõ là cảm giác gì. Qua một lúc, Ngân nghiêng người làm tụt chăn xuống đất. Sự hối lỗi thôi thúc, Khang bước đến chăn đắp lại cho cô. Nghe tiếng cô khóc thút thít: "Ba mẹ ơi, con nhớ hai người lắm." Tim Khang bất giác nảy lên một nhịp dao động kỳ lạ mà chính anh cũng không phát hiện. Sự mong manh yếu đuối cô đơn này không khỏi khiến ai đó có chút cảm thông. Anh nói thật khẽ: "Tôi xin lỗi, tôi cũng không cố ý đâu." Ngân cứ nghĩ là tay đang đau một đêm đến mai lạt bớt, không ngờ sáng ra cảm thấy đau dữ dội hơn chứ không có giảm. Nhưng trước mặt cái tên đàn ông đáng ghét kia, cô không muốn bản thân mình yếu thế. Cầm chai dầu đi vào nhà vệ sinh. Trọng Khang hôm nay ngủ không sâu giấc. Ngay từ lúc nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt của Hoàng Ngân, anh đã hé mắt quan sát, trông thấy trong tay Ngân có chai dầu xanh. Anh biết chắc là tay cô vẫn còn đau, càng chột dạ giỏng tay nghe ngóng. Ngân ở bên trong đánh răng rửa mặt xong thì bôi dầu, cả nửa tiếng mới bước ra, bắt gặp ánh mắt ai đó bắn về phía của mình, liền nổi cơn cao có: "Nhìn cái gì mà nhìn, đồ khốn." Mùi dầu sực nức chứng tỏ là Ngân đã phải thoa lại rất nhiều. Vì điều này Khang lại càng cảm thấy áy náy, mặc kệ cô dữ dằn cất lời: "Tay cô thế nào rồi?" Cái cảm giác này thực sự là khó chịu lắm, cơ mà cô lại càng ghét cái tên ra cái vẻ tốt bụng, nên gắt gỏng hơn: "Không mượn anh lo, cái đồ giả nhân giả nghĩa." Rồi cô hậm hực tới tủ quần áo, chọn một chiếc váy hoa thanh lịch xuống phòng Cam, nhờ em ấy giúp mình thay đồ. Khang chỉ nghĩ là Ngân đang bực nên muốn tránh mặt mình mà thôi. Nào ngờ lúc anh xuống lầu đi ngang qua phòng con Cam, anh nghe tiếng nó có vẻ nghiêm trọng: "Ôi cô ơi, tay cô sưng lắm đấy. Có khi nào bị gãy rồi không cô? Cô đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, cô đừng có xem thường." "Không đến mức vậy đâu em, chị nghĩ là qua vài ngày sẽ khỏi thôi mà." "Đi khám trên tâm chứ cô. Cô mà bị làm sao ấy, ông Quốc mắng em thê thảm đấy ạ. Cô thương em đi mà cô." "Chị đã bảo là không sao rồi mà, để chị chứng minh cho em xem." Hoàng Ngân đưa tay cầm chai nước trên bàn, muốn tỏ ra là mình ổn cho bé Cam yên tâm. Ngặt nỗi bàn tay lại không chịu theo ý khổ chủ, cơn đau nhức ập đến khiến cô đánh rơi chai nước. Cam lại càng lo lắng hơn: "Đó, cô thấy chưa, tay cô không bị nhẹ đâu. Cô nghe em nhé, cô xin nghỉ đi rồi đi khám xem thế nào." "Hôm nay có vài cảnh tương đối nhẹ nhàng, không sao đâu Cam ạ." Khang ở bên ngoài bực ơi là ngực, người gì đâu mà cứng đầu, tay bị đau cũng nhất quyết không khám, cứ muốn đi làm là sao? Không gặp người kia một ngày là bứt rứt chẳng chịu nổi hay sao? Cơn tức tối lấn át cái sự dai dứt hối lỗi, Khang vừa định mặc xác Ngân đã nghe cô dặn dò con Cam: "Cái việc chị đau tay ấy, không được để cho ông biết đâu nhá. Ông có tuổi rồi, đừng để ông phải lo lắng." Một câu nói này chẳng hiểu sao lại khiến tim của Khang mềm mại đi không ít. Đôi chân đang bước bỗng nán lại nghe tiếp: "Tất cả chỉ là diễn viên mới mà, vừa vào làm đã kiếm cớ xin nghỉ. Ai không hiểu sẽ nghĩ chị lười biếng, không cầu tiến nên chẳng tốt đâu." Trọng Khang cảm thấy nếu là nguyên nhân này thì anh sắp xếp được, coi như là anh chuộc lỗi với cô ta đi. Thế là Khang đi lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn: "Hôm nay cô Ngân phải bàn với cháu về một số hợp đồng quan trọng mà công ty đàm phán được cho cô ấy. Chú dồn hết cảnh quay của người khác lên trước đi nha." "Ok, chú biết rồi." Lúc anh xử lý xong, Ngân cũng vừa về phòng. Vì không muốn ông Quốc phát hiện mình đau tay, bữa sáng hôm nay Ngân định bụng là ra ngoài mua là được. Cô quay lại là để lấy chiếc túi đeo cháo đi làm, bị Khang gọi: "Cô không cần phải đi làm đâu." "Anh lấy công trả thù tư, muốn sa thải tôi sao?" "Tôi không việc gì phải tiểu nhân như vậy. Là chính chú Bình nói hôm nay chỉ có cảnh quay của Chi và các nhân vật phụ thôi. Cô không tin ấy thì đi mà hỏi." Hoàng Ngân bây giờ không giống Hoàng Ngân của ngày trước. Điều Khang nói chỉ là người xưng không hơn không kém, nên cô cũng kiểm chứng với chú Bình. Được chú ấy xác nhận, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật là may quá, tay đau mà lại đúng được dịp nghỉ ngơi một ngày. Cơ mà cô lại không thoải mái khi nhìn mặt của Khang thúc giục: "Anh đi làm đi, đừng có làm trướng mắt tôi ở đây nữa." Câu nào câu đấy không đanh thép thì là đay nghiến, không có lấy một chút dịu dàng. Thật là khác xa lúc cô ta ở bên Quốc Cường. Ý nghĩ so sánh này khiến anh cảm thấy bực bội. Cũng không còn cách nào khác, phải nhanh chóng lấy cặp đến công ty. Thủy Chi qua một đêm mong ngóng, cứ tưởng sáng nay người yêu sẽ lại đến phim trường. Nào ngờ cô mỏi mắt chờ cũng chẳng thấy anh đâu. Lạ một điều là ngay cả Hoàng Ngân cũng không có đến. Chờ qua một phân cảnh, trong lúc giải lao, chị tranh thủ gọi cho Khang. Anh đang ở đâu thế? Ở công ty, sao thế? À, tại vì em thấy lạ thôi. Hôm nay chị Ngân không có đi làm, anh cũng không ghé qua đây. Em nói cứ như là anh đến phim trường với cô ta vậy, vớ vẩn. Thì người ta lo lắng mà. Người ta như vậy không phải là vì người ta yêu anh quá sao? Cả đêm qua người ta cứ chờ anh mãi đấy. Giọng Thủy Chi nũng nịu, nghe tha thiết chân thành. Nghĩ đến cô ấy đã phải chờ mình suốt đêm qua, Khang thực sự là có thương xót. Giọng dịu lại. Thôi được rồi, anh hiểu mà. Nhưng mà em phải biết chú ý sức khỏe nhé. Chẳng phải là anh dặn em cứ ngủ đi. Hôm nay anh có ghé không? Anh chưa biết, để xem đã. Đi mà, em nhớ anh lắm. Anh bận việc tí nhá, anh gọi lại cho em sau. Trọng Khang biết là mình sẽ khó mà từ chối lời nài nỉ của người yêu, nên lập tức tắt máy ngay. Tâm trạng của anh hiện giờ không tốt, chưa sẵn sàng cho chuyện thân mật kia. Và lại dù muốn hay là không, anh vẫn còn coi Xanh là người có vợ cơ mà. Nếu mà đi quá giới hạn với Thủy Chi, như vậy sẽ biến cô ấy thành tiểu tam bị thiên hạ khẻ rẻ khinh. Anh yêu cô ấy thì phải biết kiềm chế, không thể để cô ấy mang tiếng. Nghĩ tới cô vợ hờ, Khang bất giác nghĩ đến cánh tay bị đau của Ngân. Cái đổ ngang ngạnh, cứng đầu đó, không biết là đã chịu đi khám chưa đây. Nếu mà để chậm trễ rồi ngày có tật, thì lại đổ lỗi cho mình nữa thì mệt đây. Không được, phải kêu con Cam đưa cô ta đi khám ngay mới được. Khang gọi cho con Cam, con bé đang pha nước chanh cho Ngân, dừng tay nhận cuộc gọi đến. Dạ, em nghe. Cô mới đi khám chưa? Thấy cậu quan tâm cô mình, Cam có chút hy vọng. Cơ mà cô Ngân đâu có chịu đi khám đâu, nó thật thà đáp. Dạ chưa cậu ơi, cô bảo là chắc qua một ngày sẽ khỏi thôi, nên không chịu nghe em. Nghe tới đây, Khang bực mình không tả được. Con Cam lại biến thành tấm thớt cho anh chút giận. Mày làm sao thì làm nhá. Nói cô của mày phải đi khám đi. Nếu không thì ngay ngày mai mày nghỉ việc luôn đi. Dạ, em... Còn nữa, cấm mày kể cho cô của mày là tao gọi điện cho mày đấy, hiểu không? Dạ dạ, em hiểu. Làm ngay đi. Giữa áp lực của cậu chủ, con Cam bưng nước chanh lên lầu, mắt ươn ướt. Hoàng Ngân không biết là con bé bị làm sao quan tâm. Sao thế Cam, bị ai mắng à? Dạ không, em chỉ nhớ ông bà chủ nhà mình thôi ạ. Là em không hầu hạ tốt cho cô. Em vô dụng như vậy, chắc là ông bà buồn lắm. Em Cam nghẹn ngào đáng thương, Hoàng Ngân lại càng cuống cuống. Không phải vậy đâu, em làm tốt lắm rồi. Không ạ, nhưng bây giờ cô bị đau tay này, em chả yên tâm gì cả. Lỡ cô mà có chuyện gì, không những phụ sự tin tưởng của ông bà ông Quốc cũng trách mắng em cho mà xem. Coi như là cô thương em đi, cô đi gặp bác sĩ với em đi, khám cho yên tâm được không? Cam đã hết lòng thuyết phục, Ngân đành phải đồng ý với em, coi như là đổi lại sự yên tâm cho em ấy. Cứ nghĩ là chỗ đau chẳng đến nỗi nào, ai ngờ chụp X quang, bác sĩ xác định Ngân bị chật khớp khuỷu tay. Phải đi chụp CT để xác định chật vào các tổn thương phổi phối hợp ở xương nếu có. Cũng may là cô đến khám sớm nên chỉ định chữa trị là kéo nắn lại khớp và nẹp bột trong 10 ngày rồi mới tập vận động, chưa cần tới can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật. Ngân âm thầm cảm thấy may mắn vì nghe lời em Cam, không thì tình hình đã nghiêm trọng hơn nhiều. Cam quá đỗi tận tụy, trong lòng Ngân lại càng quý Cam hơn. Đưa cô chủ về nghỉ ngơi, Cam lập tức điện thoại báo cho cậu chủ. Khang đang chờ cuộc điện thoại này, anh nhanh chóng bắt máy. Sao rồi? Dạ, cô bị chật khớp khuỷu tay. Cũng may là đi khám kịp thời đấy, chứ mà nếu để lâu có khi là phải phẫu thuật cũng nên. Thế bây giờ thế nào? Cô phải nẹp bột trong 10 ngày à? Ừ, biết rồi. Khang tắt máy luôn. Anh báo với chú Bình, trong 10 ngày tới không cần sắp xếp cảnh quay của nữ chính nữa, để Ngân có thời gian dưỡng bệnh. Chú Bình cũng chỉ nghĩ là công ty có dự định riêng nên không hề thắc mắc. Còn Thủy Chi, mỗi ngày bất an trong lòng càng lớn, nhất là khi chứng kiến Hoàng Ngân hát hay mà còn diễn không tệ. Tương lai có thể là không tầm thường chút nào. Sức uy hiếp đối với Chi càng lớn thì cô lại càng lo sợ tình cảm của Khang bị lung lay. Lần trước nghe kiểu Ninh châm ngòi thổi lửa, cô quyết định kết thân với cô ta. Mấy hôm nay cô diễn khá tốt đấy. Bữa trước chắc là còn vì bỡ ngỡ thôi. Cố lên nhá. Em cảm ơn chị. Thế cô diễn hay như vậy tôi lại cảm thấy tiếc. Tôi nghe nói vai tấm ban đầu là dành cho cô đúng phải không? Nhưng... Thủy Chi cố tình nói lấp lửng, xong cái điều này lại chọc đúng đến điểm khó chịu trong lòng của Kiều Ninh. Chị ấy nói không sai. Chẳng phải vì cái con khốn nạn đó cướp vai của mình thì mình sẽ là nữ chính của phim này sao? Sao phim này có khả năng là một bước lên mây, là con quỷ ấy khiến sự nghiệp của mình bị trì trệ. Biểu cảm đáng ghét dâng đầy lên trong mắt của Kiều Ninh. Chị biết đã đi đúng hướng, bèn tiếp tục gây xào xáo. Theo tôi biết thì cô là người mới, cơ hội làm nữ chính không phải là dễ dàng. Qua thêm mấy bộ nữa thì chưa chắc được đạo diễn nhìn chúng đâu. Như tôi ngày xưa đấy, chạy chặt phải gần 10 bộ phim mới được cân nhắc. Nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng tiếc. Biết sao được, sao cô kém may mắn hơn người ta. Kiều Ninh không cho là vậy. Cái gọi là may mắn, cô đoán đều là do cái con đó mang thân xác ra đánh đổi thôi. Có gì mà hay ho. Nhưng với kinh nghiệm của người đi trước như chị Chi chia sẻ, thì Ninh cảm thấy con đường nổi tiếng của mình còn lắm gian nan. Thật là không cam tâm cho cái con quỷ kia thuận lợi hoàn thành vai diễn. Sắc mặt Kiều Ninh đanh lại, khiến Thủy Chi hết sức hài lòng. Chi vẫn còn nhớ hôm trước Ninh kể với anh Khang rất nhiều, chứng tỏ là hai người này có quen nhau, liền khai thác. Hình như cô và chị Ngân quen nhau từ trước phải không? Chắc chị ấy nổi tiếng thì sẽ giúp đỡ cô không ít đâu. Câu nói như muốn giúp gắn kết, thực chất là ý tứ giấu kim. Từng lời đều chọc trúng nỗi ức chế trong lòng của Kiều Ninh, khiến cho ý niệm trả đũa càng thêm mạnh mẽ. Cô ta nghĩ ngay đến việc kéo Thủy Chi làm đồng minh của mình. Em bất bình thay cho chị Chi đấy à? Em thấy chị quá nổi tiếng, sợ diễn cùng chị sẽ bị mờ nhạt, nên cô ta chiêu trò đủ kiểu. Hôm trước còn sửa kịch bản, đánh chị không hề nhẹ nữa chứ. Người tâm cơ như vậy, em quen biết nhưng mà cũng chẳng dám kết thân đâu. Em chỉ ước chị đồng ý chỉ dạy giúp đỡ em thôi. Vì muốn biến Kiều Ninh thành một quân cờ điều khiển, Thủy Chi miễn cưỡng đồng ý. Ngoài mặt thì tỏ ra rất là rộng lượng, vui vẻ. Thôi được, nếu còn tôi góp ý với diễn xuất thì cứ việc đến hỏi tôi, đừng ngại. Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Thế cô có biết vì sao hôm nay chị Ngân nghỉ làm không? Việc quen biết với Hoàng Ngân thực ra là chỉ bịa. Kiều Ninh tất nhiên là không biết, đáp sơ sài rồi nói lảng sang chuyện khác. Dạ không ạ. Chị Chi này, em có phân cảnh kia chưa nắm rõ được nội tâm nhân vật lắm, chị giúp em được không ạ? Chính miệng mình nói, chị không thể nuốt lời, coi như là dùng miếng mồi nhỏ để câu lấy mục đích to hơn. Còn Quốc Cường, từ cái hôm đóng chung cảnh hôn nhau với Hoàng Ngân, anh cảm thấy tâm trạng của mình dạo dực vui vẻ không thể tả. Ánh mắt đó vừa sinh động lại vừa đáng yêu. Cô gái đó trông mạnh mẽ, dịu dàng. Khi hóa thân vào nhân vật thì như là biến thành một con người khác. Cô không phải là xinh đẹp nhất mà anh từng biết, nhưng từ trong khí chất tỏa ra sự thuần khiết, quyến rũ lạ thường. Cường gần như chắc chắn trái tim của mình đã rung động vì một bóng hồng, cứ trông ngóng những phân cảnh diễn chung giúp gắn kết tình cảm của mình với cô ấy hơn. Tiếc thay, đạo diễn lại vừa mới báo cho anh biết là trong 10 ngày tới, Hoàng Ngân có những kế hoạch riêng từ công ty nên anh cũng sẽ được nghỉ 5 ngày. Đến phim trường không có Hoàng Ngân, Cường chỉ mong ngày làm việc nhanh chóng kết thúc. Ngay cả Thủy Chi cũng mong chờ điều đó để tìm cớ mời mọc người yêu sang chơi, tìm cách ràng buộc anh với mình. Bởi theo như Kiều Ninh nói, chị ta rất giỏi tâm cơ. Cô mà không nhanh tay thì chỉ sợ người yêu sẽ bị cuỗm đi mất. Chi buồn chán đợi mãi cũng hết ngày làm việc, về nhà liền gọi điện cho Khang. Anh yêu ơi, nay qua nhà em chơi đi. Em mới học được cách làm món mực sồn thịt hấp hấp dẫn lắm nè. Khang không cần suy nghĩ mà nói ngay. Ông chờ cơm ở nhà rồi, anh phải về thôi em ạ. Từ chối khéo thực chất là để giữ gìn cho người yêu. Anh không muốn đi quá giới hạn ở thời điểm này. Chi mất hứng, ngoan ngoãn dạ bằng chất giọng đầy đuối tiếc. Tắt máy rồi, càng nghĩ chị lại càng giận sôi cả người. Cái thời đại nào rồi mà còn định ước thông gia từ trước, để bây giờ ngăn cản tình yêu của cô với Khang đủ đường chứ. Lúc Trọng Khang về tới nhà, bàn cơm chỉ có hai người là ông nội và mẹ, không có bát đũa của anh. Ông Quốc thấy thằng cháu thì nheo mày cũng chủ động lên tiếng. Cháu dâu bị chật tay phải nẹp bột 10 ngày cháu đã biết chưa? Dạ cháu biết. Thế nên ấy, cháu lên lầu và ăn cùng với vợ cho nó tình cảm đi. Còn tiện tay đút cho nó nữa chứ. Khang và Ngân ghét nhau như vậy, ngồi chung khó mà hòa hợp. Anh từ chối. Con thích ăn cơm ở với nhà thôi. Ngân thì có con Cam rồi, lo gì ạ? Con Cam sao mà bằng chồng chăm vợ. Cháu từng nghe câu có không giữ mất đường tìm chưa? Lạnh nhạt cho cố vào rồi sau này đừng có mà tiếc. Bà Minh thì không đồng ý với lời của ba chồng bênh vực con trai. Ba ơi, nếu là của mình thì có chạy đằng trời cũng là của mình thôi, còn nếu không phải thì có giữ cũng bằng thừa. Để không làm mất hòa khí, Khang đành phải theo ý của ông. Anh bảo con Cam mang hai phần thức ăn lên phòng, trong lúc chờ thì tranh thủ thay quần áo vệ sinh sạch sẽ. Lúc Khang mở cửa bước vào, đang còn muốn nhìn thử tình hình của Ngân hiện tại, nhưng mà đập vào mắt của anh, Ngân đang gọi thoại Zalo mở loa ngoài. Dạ, em bất cẩn bị ngã, tay đau lắm, chắc là tầm 10 ngày nữa là khỏi ạ. Giọng Quốc Cường đầy lo lắng. Ôi, thế ra không phải là em bận việc công ty à? Tay em làm sao, đi khám bác sĩ chưa? Trọng Khang nghe mà khó chịu, đóng sầm cánh cửa lại. Thanh âm lớn khiến Hoàng Ngân giật nảy mình nhìn sang. Quốc Cường cũng thắc mắc. Tiếng gì vậy Ngân? À không có gì ạ. Thôi anh nhá, khi khác mình nói chuyện tiếp. Chào anh ạ. Trong mắt của Khang, Ngân lúc này là biểu hiện chột dạ đấy mà. Anh quên hết những áy náy trong lòng, xỏ xiên cô. Sao? Sợ bị tôi phát hiện cái bản tính thích mồi chài đàn ông của cô nên vội vàng tắt máy đấy hả? Ngân đã quá quen với cư xử thô lỗ của Khang với mình thì bình tĩnh đáp trả. Tôi có mồi chài bất kỳ người nào cũng được, miễn là không phải anh. Câu nói này mang tính sát thương cực điểm, đánh thẳng vào sự kiêu ngạo của Khang. Anh bây giờ đã hoàn toàn mất khống chế gằn lên. Được, tôi sẽ cho cô biết, ghét của nào trời trao của đó. Hoàng Ngân chưa kịp hiểu ý tứ của Khang, anh đã vòng tay giữ chặt cổ của cô, áp cánh môi của mình lên đó, hung bạo gặm cắn, chút hết sự phẫn nộ của mình trong nụ hôn này. Hoàng Ngân thoáng chốc bất ngờ, cô vùng vẫy khoảm phản kháng, hình cánh tay càng đau hơn. Mãi tới khi con Cam mở cửa bước vào, Khang mới dừng lại, Cam lắp bắp. Em xin lỗi cô cậu. Dứt lời, Cam đặt mâm thức ăn lên bàn rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trọng Khang lúc này mới hồi thần nhìn Hoàng Ngân ôm cánh tay, mặt nhăn nhó, còn khóe mắt thì ngập nước. Anh lúng túng nói. Tôi... Nhưng Ngân đã nâng tay giáng cho Trọng Khang một cái tát, giận dữ quát. Đồ khốn nạn, cút ngay đi. Nhìn Hoàng Ngân ôm cánh tay đau đớn, Trọng Khang mới nhận ra là bản thân mình quá khích, luống cuống nói. Tôi không cố ý. Cút đi. Tôi xem cho cô. Tôi bảo anh cút đi. Dứt lời, tay còn lại của Ngân gắng chụp lấy chiếc gối nơi giường ném thẳng về phía Khang. Anh sợ chọc cô bị kích động, vết thương lại trở nặng, đành phải chiều theo ý của cô. Được rồi, cô bình tĩnh đi. Anh cất bước nhanh ra khỏi phòng, lúc này Ngân mới ngồi phịch xuống giường, đỡ lấy nơi nhức nhối. Trọng Khang không yên tâm cho người nào đó, gọi con Cam lên lầu với cô chủ nhà nó. Báo hại Cam vừa chạy vọt đi không đành cho không gian riêng tư cho hai người, thế mà bây giờ cậu lại trực tiếp đến tìm như muốn hỏi tội thì run lên cầm cập. Dạ, em không cố ý làm phiền cô cậu đâu, xin cậu tha cho em. Câm mồm đi, lên xem cô mày thế nào rồi đi. Tối nay mày trông cô ta nhá. Chỉ vậy thôi ạ? À? Chứ mày muốn thế nào? Hay để cậu cho mày một trận hả? Dạ không không. Cam chạy vút đi, tránh cho cậu lại nổi trận lôi đình. Người làm mất dạng rồi, Khang đành phải lững thững lên sang phòng trống ngủ đó một đêm. Đặt lưng xuống giường, Khang không hiểu sao được cảm xúc của mình, lúc đó lại điên tiết không thể tả. Bàn tay của anh chạm lên cánh môi, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác tê ngứa chân thật. Lạ thay, anh lại không hề ghét bỏ điều đó. Cái mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan và lài vẫn còn vương vấn. Không kiêu sa như nước hoa của Thủy Chi thường sử dụng, lại khiến lòng anh có một cảm giác bồi hồi khôn tả. Lúc bấy giờ con Cam trông thấy cô chủ của mình mặt mày nhăn nhó khó chịu, thì khóe mắt ươn ướt, biết cô bị đau, sốt sắng hỏi. Cô ơi, cô bị sao thế? Tên khốn kia làm chị đau đấy. Em đưa cô đi viện khám nhé. Tối rồi, để mai mình đi. Nhưng mà cô chịu nổi không cô? Chị chịu được, giờ chị muốn nghỉ, em cũng ngủ đi. Hôm nay em ở đây trông chị ạ. Vậy cũng tốt. Đắp chăn ngay ngắn cho cô chủ, con Cam nói nhỏ. Cô cứ ngủ đi nhá, em xuống nhà lấy đồ một chút. Ngân muốn ngủ để quên đau, gật đầu rồi khép mắt. Cam đi xuống lầu lấy tấm trải với chăn gối của nó mang lên phòng. Chứ đồ của cậu chủ, có cho nó tiền nó cũng chẳng dám động vào. Cam vừa trải xong chỗ ngủ cạnh giường của cô Ngân thì Khang nhắn tin tới. Sao rồi? Cô bị đau lắm cậu ạ. Cô bảo sáng ngủ cho bớt đau đấy. Mai mà đưa cô đi khám lại nhá, biết chưa? Dạ vâng em biết rồi.